Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Việc chống sa mạc hóa đang là vấn đề được chính phủ quan tâm gần đây. Trước khi Hồ Chân Chân chú ý đến vấn đề này, thì tỉnh B đã gặp rắc rối về vấn đề này trong suốt 3 năm. Việc kiểm soát sa mạc hóa là việc cấp bách phải làm. Nhưng công việc cần làm rất nhiều mà vấn đề phát sinh cũng nhiều. Ngay từ lúc đầu sự chú ý dành cho chuyện này không nhiều, nên tài chính cũng khá ít. Muốn công tác sa mạc hóa thuận lợi được triển khai, thì cần dựa vào sự kiên trì của mỗi người dân ở từng địa phương phải hiểu về tầm quan trọng của việc này. Năm ngoái hạn hán rất trầm trọng, không thể điều nước tới kịp, nên hàng ngàn cây chắn gió đã bị hạn hán tàn phá. Lúc này gió và cát mới bắt đầu tràn vào tỉnh B và tỉnh A. Chỉ trong vòng một năm đổ lại đây, bão cát cứ liên tục xảy ra trong nhiều ngày. Lúc nơi này chìm trong biển cát vàng, thì lúc này chính phủ mới chú ý đến việc kiểm soát tình trạng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc. Cũng chính vì điều này mà những năm gần đây tài chính dành cho vấn đề này cũng nhiều hơn. Kiểm soát tình trạng sa mạc hóa là một dự án lớn. Chỉ dựa vào tiền, sức ảnh hưởng và sự vận động của một số người thôi thì vấn đề này không thể tiến triển nhanh được. Cho dù có coi trọng vấn đề này đến mấy, thì cũng chỉ có thể thuê người đi trồng cây và cỏ từng khu một mà thôi. Ngay lúc này, Hồ Chân Chân đã đứng ra, không chỉ chi tiền để giảm bớt áp lực trong chi phí trồng cây và cỏ, còn trình lên một kế hoạch làm một chương trình tạp kỹ để tuyên cho mọi người biết về tầm quan trọng của sa mạc hóa. Mũi tên này đã trúng ngay đích, hoàn toàn đã N trúng điểm mà chính phủ coi trọng những năm gần đây. Ban đầu lãnh đạo ở tỉnh B muốn liên hệ với Hồ Chân Chân để chương trình tạp kỹ của cô chiếu trên đài dưa hấu nơi có rating cao hơn, nhưng còn chưa liên hệ với cô để bàn bạc đến vấn đề này, thì họ phát hiện kế hoạch chương trình tạp kỹ của Hồ Chân Chân đã được đài CCTV lựa chọn rồi. Những năm gần đây đài CCTV thích tìm kiếm những nhà đầu tư để trực tiếp đầu tư vào chương trình tạp kỹ do họ sản xuất. Đây là lần đầu tiên chương trình tạp kỹ do một công ty khác sản xuất được lên sóng trên đài CCTV. Hồ Tổng, mời vào. Hồ Chân Chân được mời đến đài truyền hình để gặp mặt trực tiếp. Được, cảm ơn. Vừa bước vào cửa đã thấy giám đốc đài truyền hình ngồi ở giữa. Đây là một vị lãnh đạo rất nghiêm túc, nhưng không ngờ ông ấy lại trực tiếp đến trước để đợi cô. Theo bản năng, Hồ Chân Chân liếc nhìn đồng hồ, đúng là chưa đến giờ hẹn, cô không có đến muộn. Mời ngồi, Hồ Tổng. Khi đối diện với Hồ Chân Chân đang lo lắng, giám đốc đài truyền hình đã mỉm cười thân thiện rồi mời cô ngồi xuống. Hôm nay phiền ngài phải đi một chuyến đến đây rồi. Chính là tôi muốn bàn bạc kỹ hơn về chuyện chương trình tạp kỹ. Chúng tôi đã chú ý đến vấn đề kiểm soát sa mạc hóa lâu rồi, nhưng tôi muốn hiểu kỹ hơn một chút về cách bên cô gửi gắm thông điệp và phản ánh vấn đề này trong chương trình này như thế nào. Hồ Chân Chân cũng đã sẵn sàng rồi bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Sau khi đã bàn bạc xong, thời gian ra mắt chính thức của chương trình tạp kỹ cũng đã được quyết định. Cũng bớt được một bước chiêu thương nên tiến độ đã được đẩy lên nhanh hơn. Năm nay thời gian tiến hành công việc chắn gió và cố định chắn cát đã tiến hành sớm hơn so với dự kiến của tổ chức bảo vệ môi trường, mà tên của Hồ Chân Chân lại một lần nữa leo lên hot search. Thả tôi ra, sao chị Hồ lại leo lên hot search nữa vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Không giống lần trước. Lần này khi lên hot search cũng chỉ có tên của Hồ Chân Chân. Khi nhấn vào thì chẳng thấy chuyện gì cả. Đây là tình huống rất hiếm thấy. Suy cho cùng Hồ Chân Chân cũng chẳng phải minh tinh. Cô không cần tuyên truyền cho bản thân mình, cũng không cần cái gọi là độ nổi tiếng cả. Mua các hot search đối với cô chẳng có lợi ích gì cả. Sau khi đám cư dân mạng nói hưu nói vượn xong, Chu Kiều Kiều đã vào vòng bạn bè của Hồ Chân Chân để tìm kiếm manh mối. Từ lần đầu gặp cô ở quán Teppanyaki, Chu Kiều Kiều đã có được phương thức liên lạc với Hồ Chân Chân. Tuân thủ việc thần tượng và fan phải có khoảng cách nhất định nên cô ấy rất kiềm chế không đi quấy rầy Hồ Chân Chân. Thậm chí cô ấy chỉ lặng lẽ xem xét vòng bạn bè của Hồ Chân Chân. Dưới sự khắc chế này, số lần Chu Kiều Kiều vào vòng bạn bè của Hồ Chân Chân xem chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoạt động mới sắp bắt đầu rồi. Bài đăng mới nhất của Hồ Chân Chân trên vòng bạn bè cũng chỉ nói đến chuyện đó một cách mơ hồ. Nhưng câu này của Hồ Chân Chân đã giúp Chu Kiều Kiều hiểu được rất nhiều điều. Trong nhà cô ấy cũng rất có tiền. Ba cũng là một doanh nhân nổi tiếng. Gần đây khi về đến nhà ba có tâm trạng rất tốt. Giống như trong công ty đã gặp chuyện gì đó rất tốt vậy. Thường ngày thì Chu Kiều Kiều không thích hỏi những chuyện này đâu. Nhưng trong nháy mắt đủ loại dấu vết lại tập hợp lại với nhau. Làm cô ấy có một suy nghĩ khá táo bạo. Cô lao ra khỏi phòng mình rồi chạy nhanh đến phòng của ba. Cách chương.